Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chiến thắng. Cái kia tê giác yêu tại vừa nhìn đến cái kia màu xanh lam thái âm lam hỏa lúc, còn một bộ mặt mũi tràn đầy không thèm để ý bộ dáng. Chờ nó nhìn đến ngọn lửa này vậy mà tản ra kinh người kỳ hàn thời điểm, rốt cục mặt lộ vẻ kinh khủng dự định bỏ chạy. Thế nhưng là nó dạng này lấy thể phách cường đại lấy xưng tê giác yêu. Thực sự chưa nói tới thân thủ nhanh nhẹn. Đồng thời nó cái này mục tiêu còn lớn kinh người. Tốc độ di chuyển xác thực không có sức lực. Hô, một chút. Cái kia tản ra kỳ hàn lam diễm mở rộng mở ra. Bao phủ lại phía dưới tê giác yêu. Nhất thời một trận thấu xương giá lạnh khuếch tán ra tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tê giác yêu tự nhiên không thể khoanh tay chịu chết. Chỉ thấy nó cái kia to lớn độc giác tránh ra mấy cái đạo huyết quang. Tiếp lấy những cái kia huyết quang liên tiếp lấp lóe mấy cái. Toàn thân trên dưới nhất thời tản mát ra một đoàn cuồn cuộn bốc lên ngọn lửa màu đỏ như máu. Sau đó tràn ngập bốn phía xích diễm một trận kịch liệt lan lộn. Sau một khắc lại hóa thành vô số tỉ mỉ nhỏ huyết sắc hỏa diễm hướng lên trên nổ bắn ra mà ra. Ngay sau đó lại lần nữa tụ tập đến cùng một chỗ. Như là một cỗ máu vòng xoáy màu đỏ đồng dạng đi lên nghênh kích luồng không khí lạnh. Sau một lát, tê giác yêu bỗng nhiên lại phát ra gầm lên giận dữ. Bốc lên đến phía trên không trung xích diễm lần nữa cuồn cuộn bộc phát. Trong nháy mắt thì mở rộng mấy lần. Mắt thấy là phải cùng thái âm lam hỏa phủ đầu va chạm. Lương Thành lạnh hừ một tiếng. Hừ. Để ngươi biết lợi hại. Nói xong tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết. Bỗng nhiên trong hư không bỗng nhiên toát ra một đoàn tràn ngập sinh mệnh khí tức ngọn lửa xanh lục. Chính là Mộc Linh Thánh Hỏa. Đoàn kia Mộc Linh Thánh Hỏa bỗng nhiên thu nhỏ. Biến đến càng ngày càng sáng ngời. Tiếp lấy hóa vì một con sáng xanh biếc hỏa điểu tiến vào thái âm lam hỏa bên trong. Nhất thời cái kia giá lạnh không gì sánh được thái âm lam hỏa bỗng nhiên thanh thế đại chấn. Bỗng nhiên lại đều chuyển hóa làm một loại ngọn lửa màu xanh. Đây chính là Lương Thành luyện thành không lâu hỏa diễm tổ hợp chi thuật. Có Mộc Linh Thánh Hỏa gia trì. Cái kia thái âm lam hỏa uy lực càng là trên diện rộng đề cao. Ngọn lửa màu xanh lan lộn một vòng về sau. Liền lập tức cùng tê giác yêu thả ra huyết sắc hỏa diễm đón đầu chạm vào nhau. Chỉ là cái này một xanh một đỏ hai loại hỏa diễm chạm vào nhau cùng một chỗ lại không có phát ra cái gì âm hưởng, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì đối kháng. Lại giống như thủy nhũ tương giao dung đồng dạng toàn bộ dung hợp một chỗ. Thành một loại xanh ngọn lửa màu đỏ. Nhan sắc cũng không đều đều. Những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng huyết sắc xích diễm dường như lâm trận quy hàng phản. Quân đồng dạng. Ngược lại cùng địch nhân hợp binh một chỗ, hướng về chính mình nguyên chủ nhân điên cuồng công giết tới. Tê giác yêu hoảng hốt, giữa lúc nguy cấp toàn thân hôi mang đại phóng, toàn thân cái kia thô giáp làn da màu xám nhan sắc tựa hồ biến đến càng cạn một số. Xem ra là chuẩn bị dùng cường đại thể phách tới cứng kháng cái này một đoàn khí thế như hồng hàn hòa. Ấm vang một chút. Đoàn kia xanh ngọn lửa màu đỏ đem tê giác yêu hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Chỉ thấy mấy trượng phương viên đều nhảy lên một đoàn xương trắng. Nhìn kỹ phía dưới đó có thể thấy được đoàn kia xương trắng đều là từ một số rất nhỏ tiểu băng tinh. Tạo thành, tê giác yêu thân thể nhất thời bao phủ lên một tầng xương lạnh. Nó chỗ đứng thẳng mặt đất vậy mà trực tiếp đông lạnh thành lóng lánh màu xanh lam. Nhìn qua giống như là nghiêm chỉnh khối đại bông tuyết. Lương Thành nhìn ra tiện nghi. Thì bỗng nhiên cổ tay rung lên. Lít nhà lít nhít ám kim sắc kiếm ảnh lập tức tuôn ra hiện ra. Lại bỗng nhiên ngưng tụ về sau. Lại hóa thành một thanh dài 5-6 trượng to lớn kiếm ảnh. Đồng thời lóe lên bay đến chỗ cao. Tiếp lấy quay đầu hướng phía dưới. Đột nhiên hướng về đã bị đông cứng tại nguyên chỗ tê giác yêu một chảm mà ra. Nguyên bản nhìn như cứng như sắt thép đồng dạng thể phách cường đại tê giác yêu. Lại bị ám kim sắc cự kiếm một chảm chém liền bay ra ngoài. Trên thân cái kia ngưng kết xương lạnh da dày đều bị bổ ra một đầu to lớn vết thương ghê rợn. Nó nơi bả vai lập tức thì dâng trào ra máu tươi đến. Chỉ bất quá những cái kia máu tươi rất nhanh liền bị đông lại. Trong vết thương bạch cốt mơ hồ có thể thấy được. Tê giác yêu gầm lên giận dữ. Độc giác phía trên bỗng nhiên thả ra một đoàn khí xám. Hướng đầu vai miệng vết thương bay vọt mà đi. Sau một khắc đầu kia vết thương lại nhanh chóng một lần nữa dài ra huyết nhục. Nhúc nhích mà động mầm thịt lẫn nhau dây dưa liên tiếp. Để vết thương lần nữa kết hợp lại. Bất quá đúng lúc này. Bỗng nhiên đoàn kia xanh ngọn lửa màu đỏ không vô thanh vô tức từ một bên dâng trào mà đến. Không tốt, cái này quái lửa lại còn không có biến mất. Tê giác yêu trực giác không ổn. Thân thể một cái, đang muốn chạy vội né tránh. Bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lùng như cũ cứng ngắc. Hoàn toàn vận chuyển mất linh. Kết quả còn chưa kịp phản ứng. Ngay tại một tiếng quái khiếu bên trong lần nữa bị rét lạnh kia không gì sánh được hỏa diễm. Bao vây, kết quả lần này bị đông cứng thảm hại hơn. Toàn thân cao thấp cái kia nguyên bản xám trắng thô ráp da thịt. Chẳng những bao trùm xương lạnh, thậm chí còn có vài chỗ vị trí bị đông cứng thành lóng lánh màu xanh lam. Cùng lúc đó, Lương Thành một tay một kết kiếm quyết. Duỗi ra ngón tay hướng về một lần nữa bay đến không trung cái kia một thanh khổng lồ ám kim sắc. Kiếm ảnh một chút, tiếp lấy một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo truyền tới. Cái kia to lớn ám kim sắc kiếm ảnh đột nhiên phân tán bay ra. Hóa thành ba thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Còn giống như là một tia chớp thẳng đến tê giác yêu bao phủ mà đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Ba thanh tiểu kiếm trong nháy mắt liền để tê giác yêu cái kia thân thể khổng lồ phía trên thêm ra. Ba cái huyết động, vậy mà xuyên thấu mà qua. Tiếp lấy đại lượng huyết dịch từ đó phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời mùi máu tê gay mũi. Cuồn cuộn nhiệt huyết bốc hơi nóng dũng mãnh tiến ra. Chảy xuôi tới mặt đất về sau lại cấp tốc bị đông cứng thành màu đỏ hàn băng. Nguyên bản thì lung la lung lay tê giác yêu. Bị này trọng thương phía dưới. Lúc này lại không còn cách nào đứng vững ở thân thể. Chỉ thấy nó miệng to như chậu máu bên trong lập tức phát ra một tiếng gào thét. Sau đó xoay người mới ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, tê giác yêu đột nhiên một lắc đầu. Tựa hồ đã rơi vào điên cuồng. Hai cái giống như chuông đồng đại con mắt trợn tròn. Đồng tử lại co rút lại thành một cái điểm nhỏ. Tiếp lấy nó đột nhiên một miệng mở lớn. Lại phun ra một đoàn phảng phất dịch thể giống như đậm đặc hắc vụ. Rất nhanh liền tràn ngập ra 7-8 trượng phương viên. Bảo vệ toàn bộ thân hình. Đồng thời nó toàn bộ thân thể bỗng nhiên cấp tốc bành trướng. Đồng thời theo mỗi cái lỗ chân lông bên trong phun ra lít nha lít nhít khí xám. Trong nháy mắt cùng bốn phía hắc vụ hòa làm một thể. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt. Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Xuyên qua hắc vụ nhìn đến cái kia nằm ngang trên mặt đất to lớn tê giác yêu. Thậm chí có thể từ trên người nó cái kia vết thương khổng lồ bên trong nhìn đến một cái màu tím sậm. Yêu đan cũng tại xoay tròn cấp tốc lấy. Không tốt, nhìn đến thứ quỷ này muốn tự bạo. Lương Thành không kịp suy nghĩ nhiều. Lập tức toàn lực thôi động cái kia đi qua tổ hợp về sau biến đến nhan sắc kỳ quái dị hỏa hướng về. Hắc vụ cùng với dấu ở bên trong chuẩn bị tự bạo tê giác yêu cuồn cuộn cuốn tới. Ca ca cẩn thận, bỗng nhiên trên bầu trời truyền đến bất quang thanh âm. Tiếp lấy Lương Thành cảm thấy nàng xúc giác lại quấn tại bên hông mình. Tựa hồ muốn phát lực đem chính mình kéo đến an toàn chỗ đi. Lương Thành sắc mặt trắng bệch, xem xét cũng là tiêu hao qua bộ dáng lớn. Đó là bởi vì quá độ thôi động dị hỏa gây nên. Nhưng hắn y nguyên cười nói. Bất quang, người cũng quá coi thường ca ca ta. Ồ, ca ca còn thật có chút tài năng. Lúc này Lương Thành cảm thấy bên hông cái kia xúc giác buông lỏng. Tiếp lấy bất quang cái kia giống bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Bay tới trên mặt đất. Tò mò vây quanh đầu kia to lớn tê giác yêu bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy cái kia tê giác yêu một bộ đưa đầu hô to bộ dáng. Trên thân ba cái hang lớn đều là xuyên thấu. Có thể nhìn đến sau lưng đồ vật. Chỉ là da hỏa này đã hoàn toàn bị đông cứng thành một cái hơi mờ màu xanh lam tượng băng. Nửa năm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. nhìn đến đã bị tổ hợp đi ra thái âm lam hỏa hoàn toàn đóng băng. Lương Thành thôi động dị hỏa lúc tiêu hao quá lớn. Bận bịu theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một hạt khôi phục đan dược nuốt vào. Nhưng là ngay sau đó lắc đầu. Cảm thấy loại này phẩm chất khôi phục loại ma đan công hiệu thực sự quá nhỏ. Không hề giống là linh thân khôi phục lúc phục dụng cao phẩm chất hành khí đan như thế hữu hiệu. Bất Quang nói, ca ca, người muốn giết cứ giết đến triệt để chút, thì dạng này biến thành cái tượng băng còn chưa đủ. Lương Thành gật đầu nói, tốt a, nhìn ta, bởi vì ma lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Lương Thành tự nhiên vận lên cường hãn thể phách một cái toái tinh quyền hướng về cái kia tê giác. Yêu biến thành tượng băng đánh tới. Một kích này đối Lương Thành tới nói tuy nhiên chỉ có thể tự trọng vì hữu khí vô lực. Nhưng nhìn qua cũng đầy đủ vừa nhanh vừa mạnh. Cũng coi là khai bi liệt thạch nặng tay. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia tê giác yêu biến thành khối băng lớn chỗ nào chịu đựng nổi nặng như thế đánh. Nhất thời hóa thành đầy trời nhỏ vụn vụn băng. Hướng về tứ phương tản mát mở ra. Lúc này Lương Thành bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện ngay tại tê giác yêu mất mạng vị trí. Một cỗ dồi dào mà tinh thuần ma khí bỗng nhiên tuôn ra hiện ra. Chính là cái kia tê giác yêu suốt đời tu vi biến thành. Lương Thành tự nhiên là không chút khách khí dũng thân thể nhảy qua đi. Còn giống như cá voi hút nước đem cỗ này ma khí thôn phệ sạch sẽ. Nhất thời lúc trước còn cảm thấy thâm hụt không còn chút sức lực nào thân thể thoáng cái thì biến. Đến nhẹ nhàng không gì sánh được. Toàn thân cao thấp mỗi một khối bắp thịt gân cốt nhất thời đều tràn ngập sức sống. Lương Thành cười ha ha. Quay đầu hỏi Bất Quang nói. Nhà đầu, người bị Thánh Đăng Lão Nhi đưa đến ma giới về sau chính là như vậy tu luyện a? Bất Quang gật đầu nói. Đúng nha. Chúng ta ma giới các dị thú đều là như vậy một bên tu luyện một bên chém giết. Còn vừa chiếm lấy người chiến bại tu vi. Dạng này mới có thể nhanh chóng tăng lên. Tốt thì tốt, cũng là nguy hiểm cực kỳ. Lương Thành chậm rãi một hơi. A, giết địch nhân chiếm lấy đối phương tu vi cảm giác cố nhiên là tốt. Nhưng là mình bị xử lý. Thành làm đối thủ đá lót đường mạo hiểm cũng không nhỏ nha. Bất Quang. Ta thật không yên lòng ngươi một người dạng này xông xáo. Bất Quang bĩu môi, mạo hiểm cùng kỳ ngộ vốn chính là cùng tồn tại. Không nguyện ý mạo hiểm, chậm rãi chính mình tu luyện cái kia đến tu luyện tới ngày tháng năm nào đi. Ca ca chính ngươi không phải cũng thường nói cầu phú quý trong nguy hiểm sao? Ta theo ngươi những năm kia, xem chính ngươi mạo hiểm cũng không ít. Hết lần này tới lần khác đem ta giống như đại tiểu thư cúng bái. Những tháng ngày đó ta tuyệt không ưa thích. Tốt a, ta sai tốt a. Lương Thành cười nói, là ca ca xem thường Bất Quang. Nhà ta Bất Quang hiện tại lợi hại như vậy. Ta chỗ nào còn có thể can thiệp ngươi nha. Tiếp lấy Lương Thành lại nói, Bất Quang, còn phải cảm ơn ngươi vẫn âm thầm bảo hộ lấy ta đây. Bất Quang trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra. Ta xua đuổi một cái tương đương với kết đan hậu kỳ tê giác ma tới. Vốn chỉ muốn cho ca ca một hạ mã uy. Không có nghĩ tới tên này vẫn là bị ngươi độc lập xử lý. Ca ca ngươi còn thật mạnh. Lương Thành cũng cười gãi gãi đầu. Ho khan, ca ca vẫn là có mấy cái đường tán thủ. Cùng giai đối thủ nha. Đại khái vẫn là không quá sợ. Tốt, cái này trong lòng ta cũng nắm chắc. Bất Quang nói. Hiện tại ta đem ngươi đưa trở về đi. Ca ca, chờ ngươi làm xong một trận này. Ta sẽ cho ngươi an bài thật kỹ tu luyện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.